Chiến thần bất bại, chương 4963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4963. Mặc dù cho tới bây giờ Trần Ngạo vẫn chưa chết, thế nhưng cũng đã bị đánh thoi thóp. Long Vương, anh xem. Long Ngạo quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Đánh tiếp. Tiêu Chính Văn lạnh lùng thốt ra hai chữ. Nghe thấy lời này, ngay cả Vương Hử cũng không khỏi quay đầu liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Trần Ngạo giờ đã bị giày vò đến mức không còn hình người. Tiêu Chính Văn lại vẫn bảo mọi người ra tay tiếp với Trần Ngạo. Như vậy cũng quá cay nghiệt rồi nhỉ. Trần Ngạo bị đánh thừa sống thiếu chết, lúc này càng không còn sức lực. Khi hắn nghe thấy câu nói đó của Tiêu Chính Văn thì gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Mặc dù hẳn đã có tính toán từ trước, dẫu có sơ sẩy thì Tiêu Chính Văn cũng tuyệt đối không dám giết hẳn. Thế nhưng sự cay độc của Tiêu Chính Văn cũng khiến cho trái tim Trần Ngạo phải run rẩy. Ngay sau đó, đám người do Long Ngao cầm đầu lại tiếp tục vây đánh Trần Ngạo. Cuối cùng, thật sự giống như Long Ngao đã nói, trên người Trần Ngạo đã chẳng còn tìm thấy được một khúc xương hoàn chỉnh nào nữa. Lúc này mọi người mới dừng tay lại. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Trần Ngạo đã giống như một đống thịt nát, khẽ gật đầu với mọi người. Lúc này Long Ngao mới vẫy tay gọi hai người làm của nhà họ Trần cùng đi theo lại. Chỉ tay vào Trần Ngạo rồi nói với hai người đã sợ tới độ mặt mày trăng bệch từ lâu. Khiêng hắn về nhà họ Trần đi. Còn nữa, sau này nếu như còn dám động vào chúng tôi thì chắc chắn chỉ còn đường chết. Nói xong, Long Ngao giơ chân lên đá Trần Ngạo lăn ra xa mấy trăm mét. Ở một diễn biến khác, đám người vẫn đang ở nhà họ Trần đợi Trần Ngạo đều ngập tràn hy vọng rằng Trần Ngạo có thể mang đầu Tiêu Chính Văn trở về. Không ít người còn vừa uống rượu vừa bàn tán sau khi Tiêu Chính Văn chết thì nên phân chia địa bàn đế khư ra sao. Bên ngoài cũng đã có không ít người hay tin. Trần Ngạo ở cảnh giới Nguy Tiên đỉnh cao đã dẫn theo 6 trợ thủ của nhà họ Trần đi truy sát Tiêu Chính Văn. Ở trong mắt mọi người, lần này Tiêu Chính Văn chắc chắn chỉ còn đường chết. Dẫu sao cũng là Nguy Tiên đỉnh cao tự mình ra tay. Tiêu Chính Văn có mạnh tới đâu thì cũng có thể so bì được với Nguy Tiên đỉnh cao hay sao? Lần này Tiêu Chính Văn e là lành ít dữ nhiều rồi. Theo tôi được biết, mặc dù Trần Ngạo không bằng Trần Phong nhưng cũng là thiên tài thuộc hạng nhất nhì trong nhà họ Trần. Hơn nữa, 6 trợ thủ đó cũng đều có thực lực thiên cảnh cấp 3. Chỉ một mình Tiêu Chính Văn thì căn bản không đủ sức chống trải. Khi không ít người đang bàn tán xôn xao thì đồng thời cũng nghĩ tới thánh địa có 102 đế khư kia của Đông Vực. Tiếp theo đây e rằng sẽ phải trải qua cuộc tranh giành đẫm máu. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Tiêu Chính Văn đối đầu với xu thế chung chứ trách xảo được người khác. Không ít người cũng góp lời hùa theo. Trong lòng bọn họ, Tiêu Chính Văn phản kháng chư thiên thần giới chẳng khác gì đang chống lại xu thế chung. Đồng thời cũng đang thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã đưa ra lựa chọn chính xác. Họ tin rằng sau khi Tiêu Chính Văn chết, không chỉ có đế khư phải phân chia lại mà cả Đông Vực cũng sẽ trải qua một lần tắm máu cực lớn. Cách chương.